Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1815, chương 1819, rút thưởng. Soát, sau một khắc, Hạ Minh nhìn thấy, cái này đĩa quay phía trên kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Mà Hạ Minh cũng là nhìn chằm chằm mấy cái này khu vực. Mấy cái này khu vực theo thứ tự là thuộc tính loại. Tiêu hao loại, kỹ năng loại, đặc thù loại, bên trong lấy đặc thù loại là nhất. Trong khoảng thời gian này Hạ Minh rất ít hút đến đặc thù loại. Cũng không biết mình là không phải vận khí dùng không. Vì vậy cái này rút ra đặc thù loại thật sự là rất khó khăn. Nương theo lấy kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn. Hạ Minh cả trái tim cũng đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Không biết lần này chính mình hội rút đến vật gì tốt. Hạ Minh một đôi mắt nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Vòng quay lớn tốc độ chuyển rất nhanh. Hạ Minh nhịp tim đập cũng là tùy theo tăng tốc. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, lấy được kinh nghiệm giá trị. Hạ Minh nghe vậy, sắc mặt tối đen, muội, người ta đều coi trọng khởi đầu tốt đẹp. Thế nhưng là hắn đổ tốt đến cái mở cửa hắc. Hạ Minh sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm cái này vòng quay lớn. Thế mà, theo kim đồng hồ đình chỉ, Hạ Minh sắc mặt cũng là càng ngày càng đen. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đặc thù loại. Bành, làm kim đồng hồ chuyển tới lần thứ 9 thời điểm. Đột nhiên, đi tới nơi này đặc thù loại bên trên. Cái này khiến Hạ Minh trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Cái gì? Lại là đặc thù loại. Lại là đặc thù loại. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến. Lúc này thời điểm vậy mà tới một cái đặc thù loại. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Người nào không biết, đặc thù loại là khó khăn nhất thu hoạch được. Hạ Minh cưỡng ép ngăn chặn nội tâm sự kích động kia. Vội vàng nói, hệ thống. Tranh thủ thời gian hút xong một lần cuối cùng. Hiện tại Hạ Minh thật rất muốn nhìn một chút cái này đặc thù loại là cái gì. Nhưng là trước mắt mà nói hắn còn có cái này một lần cuối cùng rút thưởng. Cho nên Hạ Minh vẫn là quyết định hút xong lại nói. Theo kim đồng hồ nhanh chóng xoay tròn, Hạ Minh tròng mắt cũng là tại nương theo lấy kim đồng hồ chuyển động. Dần dần kim đồng hồ phía trên lực đạo cũng là dần dần biến mất. Hạ Minh cũng là rất là kỳ lạ biến đến có chút khẩn trương. Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiêu hao loại mộc hồn châu một chuỗi. Mộc hồn châu, Hạ Minh nghe vậy, hơi có chút nghi hoặc. Hiếu kỳ hỏi, mộc hồn châu là cái gì? Ký chủ. Mộc hồn châu là một loại phòng ngự tính đồ vật, cùng Đông Hoàng Trung không sai biệt lắm. Cái này mộc hồn châu tại chủ nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ cho chủ nhân ngăn trở nhất kích, để chủ nhiệm không bị thương tổn. Hệ thống kiên nhẫn giải thích nói, có điều, mộc hồn châu chỉ có 4 khỏa. Một khi gặp được ngoại lực, cái này 4 hạt châu liền sẽ toàn bộ phá nát. Nếu như phá nát thì chứng minh đã thay ký chủ ngăn cản thương tổn. Thì ra là thế. Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cái đồ tốt. Thứ này có thể ngăn cản thương tổn. Nếu như mình lọt vào địch nhân công kích thời điểm, vậy thì tương đương với chính mình nhiều một cái mạng a. Hạ Minh vẫn tương đối hài lòng. Hạ Minh lại hỏi, vậy ta rút đến đặc thù loại là cái gì? Ngoặc kép là một môn công pháp. Công pháp, Hạ Minh cau mày một cái, nói, đầu tiên là đạt được Thái Huyền khí, lại là đạt được Bát Hoang công, tại sao lại rút đến công pháp? Cái này bản hệ thống không biết, nhưng là ký chủ rút đến xác thực thật là công pháp. Hệ thống lãnh băng băng nói ra, cái kia đây là cái gì công pháp? Hạ Minh nhịn không được hỏi, ký chủ chiết xuất về sau tự nhiên là biết, tốt, chiết xuất, mặt khác đem hắn điểm kinh nghiệm tất cả đều thêm tại kiếm phong vạn lý bên trên. Đối với kiếm, phong vạn lý môn võ kỹ này, Hạ Minh vẫn là tương đối coi trọng. Riêng là hắn có thể đem người cho đóng băng, đây càng thêm khiến Hạ Minh coi trọng. Cái này cửa kiếm pháp vô cùng bá đạo, lúc đối địch đợi, cũng sẽ cho địch nhân một loại chấn nhiếp. Cho nên Hạ Minh không chút do dự đem cái này điểm kinh nghiệm toàn bộ đều thêm tại kiếm phong vạn lý một chiêu này bên trên. Đương nhiên, cái này phi tiên kiếm thuật uy lực cũng rất tốt, nhưng là phi tiên kiếm thuật đã đến cái này tối đỉnh cấp, cơ hồ cũng là không có gì có thể tăng lên. Bất quá theo Hạ Minh thực lực tăng lên, vũ kỹ này phát huy được uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Có thể thấy được thực lực này tăng lên vẫn là vô cùng có cần phải. Cùng một dạng vũ kỹ, cái này đẳng cấp khác nhau, người sử dụng đi ra uy lực cũng là có chỗ khác biệt. Cái, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại âm dương thuật. Đại âm dương thuật, Hạ Minh nghe vậy, một trận kinh ngạc, bất quá theo sau chính là cau mày một cái. Đại âm dương thuật, đây là một môn cái dạng gì công pháp? Vì cái gì chưa từng nghe nói qua? Công pháp này cùng vũ kỹ cũng là khác biệt. Công pháp có thể tăng lên một cái thân thể bên trong nguyên khí. Thế mà vũ kỹ thì là phát huy ra lực lượng khổng lồ, cho địch nhân mãnh liệt nhất kích. Vì vậy công pháp này cùng vũ kỹ là hai loại tồn tại. Nhưng là cái này đại âm dương thuật Hạ Minh còn là lần đầu tiên nghe được. Vì vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút không hiểu. Hệ thống, cái này đại âm dương thuật là một môn cái dạng gì công pháp? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Ngoặc kép, bản hệ thống tạm thời không có quyền trả lời, còn mời ký chủ tự chủ tìm tòi. Hệ thống lạnh thanh âm lạnh như băng truyền đến. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt tối đen, có chút khó coi. Tự mình tìm tòi, cái này cần tìm tòi tới khi nào? Ngoặc kép, xin hỏi ký chủ phải chăng học tập đại âm dương thuật? Nếu như ký chủ từ bỏ, như vậy ký chủ sẽ không còn cơ hội thu hoạch được đại âm dương thuật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, lần nữa nói, học tập, đã quất đều rút đến. Như vậy tự nhiên muốn học tập, dù nói thế nào, đây cũng là đặc thù loại A. Nếu như lúc này thời điểm không học tập, cái kia thật lãng phí. Vì vậy Hạ Minh không chút suy nghĩ, chính là trực tiếp lựa chọn học tập. Kỹ nhiều không ép thân, chính là cái đạo lý này. Đương nhiên cũng có người sẽ nói, tham thì thâm, nhưng là Hạ Minh khác biệt. Cho là hắn chỉ cần vinh dự điểm đầy đủ, hắn liền có thể dùng vinh dự điểm tướng chính mình đồ vật toàn bộ đều tăng lên tới đỉnh phong. Tất cả mọi thứ đều đạt tới nhất định cảnh giới, vậy coi như không phải tham thì thâm. Ngoặc kép, ngay tại cho ký chủ quán thâu. Theo hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác mình đầu não có chút căng đau. Loại kia cảm giác khiến Hạ Minh toàn thân ngẫu nhiên không nở ra sướng. Cỗ này căng đau tiếp tục đến có 10 phút đồng hồ thời gian. Hạ Minh lúc này mới cảm giác biến mất, bất quá nương theo lấy, lại là một cỗ to lớn tin tức. Tin tức này tự nhiên đều là quan hệ đến đại âm dương thuật công pháp. Đại âm dương thuật, lúc này thời điểm Hạ Minh toàn thân chấn động, không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, cái này đại âm dương thuật phẩm giai vậy mà so với hắn bát hoang công còn lợi hại hơn một chút. Lần thứ nhất bắt đầu, hắn thu hoạch được là thái huyền khí, nhưng là thái huyền khí khó tránh khỏi có chút duy nhất. Vì vậy về sau hắn vừa học tập bát hoang công, đem trong cơ thể mình tất cả nguyên khí đều biến thành bát hoang khí. Bây giờ chính mình lại đạt được cái này đại âm dương thuật, cái này dẫn đến chính mình nguyên khí lần nữa phát sinh một số biến hóa. Biến hóa như thế nếu là bị hắn người biết, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình. Một người nguyên khí, chỗ nào có thể thay đổi bất thường? Cái này căn bản liền không khả năng sự tình. Có thể là chuyện này thực quả thật phát sinh ở Hạ Minh trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.